A Thiền Đinh Mặc, chương 22, mạng người quan trọng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ thế ngồi đợi hơn một tiếng, ngoài việc có nhân viên thỉnh thoảng đi lại ra, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của Trương Tĩnh thì Lý Vi Ý đợi đến khát khô cả lưỡi, mặt dày đi xin nhân viên lễ tân chai nước trong lúc đó, lễ tân còn lịch sự đuổi khéo. Nếu cô không có việc gì, xin vui lòng rời đi, đừng ngồi ở sảnh công ty chúng tôi lâu như vậy. Lý Vi Ý nói, tôi sẽ không đi nếu không gặp được anh ấy, cô cứ kệ tôi. Rồi lại tiếp tục đợi hơn nửa tiếng nữa, một chiếc xe dừng trước cửa, một thanh niên đầu đinh mặc vest nhanh chóng đi vào. Lý Vi Ý lập tức chạy đến chặn người đó lại, Lê Duẫn Mặc, nhân viên lễ tân cũng chạy đến, nhanh chóng giải thích. Sếp Lê, cô Lý này nhất quyết muốn gặp sếp Trương, nhưng thư ký nói không có hẹn trước, cô ấy đã ngồi ở đại sảnh một tiếng rưỡi, mãi không rời đi. Lý Vi Ý nhìn qua nhân viên lễ tân, cô thầm nghĩ, công ty của Trương Tĩnh Thiên thậm chí cả nhân viên lễ tân cũng khá giỏi, xử lý rất linh hoạt, không mềm mỏng, không cứng rắn. Lê Duẫn Mặc nhíu mày, nhìn Lý Vi Ý, không nhận ra cô. Cô tìm sếp Trương có việc gì? Đối với Lý Vi Ý mà nói, hình ảnh mái tóc bồng bềnh trẻ trung của Lê Duẫn Mặc hôm qua vẫn còn trước mắt, hôm nay đã trở thành người đàn ông trưởng thành năng động, đôi mắt vẫn trong veo như trước. Điều này khiến Lý Vi Ý cảm thấy quen thuộc khó tả. Tôi tên là Lý Vi Ý. 8 năm trước, tôi bị đuối nước, là Trương Tĩnh Thiền đã cứu tôi. Sau đó anh ấy còn đưa cậu đi thăm tôi, anh ấy còn muốn tới nhà tôi, cậu có nhớ không? Lê Duẫn Mặc ngạc nhiên mở to mắt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói. Cũng có ấn tượng, đó đều là chuyện của nhiều năm trước rồi. Sau đó chúng tôi không gặp cô lại lần nào. Đột nhiên cô tới tìm anh ấy có chuyện gì, Lý Vi Ý nghĩ, phòng bị của cậu cũng khá mạnh, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Một chuyện rất quan trọng, cậu có thể dẫn tôi lên gặp anh ấy được không? Lê Duẫn Mặc nhìn nhân viên lễ tân, cô nhân viên khẽ lắc đầu. Lê Duẫn Mặc hiểu ra, Lý Vi Ý cũng hiểu ra, là Trương Tĩnh Thiền không muốn gặp cô. Lê Duẫn Mặc lãnh đạm nói, lịch trình của sếp Trương do thư ký sắp xếp, tôi không giúp được cô. Cậu quay người rời đi, Lý Vi Ý nắm chặt lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng nói. Lê Duẫn Mặc, việc này liên quan đến mạng người, cậu dẫn tôi lên, chỉ nói đúng vài câu thôi, làm ơn. Tôi biết cậu là người tốt, tuy nhiên Lê Duẫn Mặc nghe đến hai chữ, mạng người, bị giật sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô, nhanh chóng rút cánh tay ra, nói. Cô đừng có nói linh tinh, không thể nào, bao nhiêu năm như thế anh ấy. Chuyện của anh Thiền tôi không quản nổi, cô đừng tìm tôi. Lý Vi Ý lập tức đặt một tay đỡ lưng, một tay đặt lên bụng, nói. Lê Duẫn Mặc, cậu đứng lại cho tôi. Chẳng lẽ cậu còn không rõ sao, năm đó tôi là người trong lòng của Trương Tĩnh Thiền. Sau này cậu đã từng thấy anh ấy quan tâm đến ai khác như vậy chưa? Tối hôm qua anh ấy còn lái xe chở tôi về nhà, coi chiếc áo khoác rách nơ đắt tiền giống như cái rẻ lau che mưa cho tôi. Rồi còn đưa tôi dùng chiếc chăn màu vàng của mẹ anh ấy trên xe nữa. Những chuyện này tôi có bịa được ra không? Trương Tĩnh Thiền còn nói Lê Duẫn Mặc là người hiểu lòng anh ấy nhất. Bây giờ anh ấy không tự vượt qua được chính mình, không chịu gặp tôi, cậu là người duy nhất hiểu anh ấy. Bây giờ cậu sẽ mặc kệ tôi ngồi ở đây, hay là dẫn tôi lên gặp anh ấy? Lê Duẫn Mặc kinh hãi, người hiểu lòng anh nhất là Lê Duẫn Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, Trương Tĩnh Thiền chỉ nói đúng một lần, chỉ nói với một mình cậu. Sau này, nhà Trương xảy ra chuyện, anh Thiền chưa từng nhắc thêm lần nào nữa. Hóa ra anh Thiền, anh ấy vẫn còn nhớ. Hóa ra, anh Thiền cũng nhắc câu này cho người con gái này biết. Lời nói đã củng cố lòng tin của Lê Duẫn Mặc để đi theo anh Thiền trong vô số những đêm tối muộn. Lê Duẫn Mặc quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Có lẽ đối với anh Thiền mà nói, người trong lòng, ngắn ngủi này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dù sao thì trong những ngày anh Thiền gặp cô năm đó, tính cách đã thay đổi hoàn toàn, vì cô mà trở nên vừa trà xanh vừa bị ổi. Mặc dù rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, nhưng nếu không phải là tình yêu đích thực, thì làm sao như vậy được? Hơn nữa năm đó còn là khoảng thời gian vô ưu vô lo cuối cùng của anh Thiền trong cuộc đời. Vì vậy nhiều năm sau, họ giấu cậu gặp lại nhau. Ngay khi vừa nhìn thấy nhau đã bừng bừng như lửa cháy, mạnh bạo như sấm sét. Lê Duẫn Mặc càng nghĩ càng thấy khả năng cao là như vậy. rồi lại nghĩ đến suốt bao nhiêu năm qua, Trương Tĩnh Thiền sống cô độc một mình, giống người đàn ông không hề có ham muốn tình dục. Nếu Lý Vi Ý thực sự mang trong bụng, có lẽ đó là đứa con duy nhất trong cuộc đời Trương Tĩnh Thiền. Cậu cắn môi, nói, cùng tôi đi lên đi. Lý Vi Ý nhướng mày, rất thấu tình đạt lý. Lê Duẫn Mặc đưa Lý Vi Ý vào phòng họp nhỏ không có ai ở tầng 3, bảo cô ngồi đợi và sai người rót cho cô cốc trà hoa ấm để không ảnh hưởng đến thai nhi. Lý Vi Ý bình tĩnh đợi mười mấy phút, không thấy Lê Duẫn Mặc, nhưng lại thấy cô thư ký đi cùng Trương Tĩnh Thiền ngày trước. Thư ký nói, cô Lý, xin mời đi theo tôi, sếp Trương đang đợi cô. Lý Vi Ý, Lê Duẫn Mặc đâu? À, thư ký tùy ý nói, sếp Lê vừa bị sếp Trương phê bình, phải đi chép tay 10 lần chế độ quản lý công ty rồi. Lý Vi Ý nhìn cô ấy, hiểu rằng đây là điều Trương Tĩnh Thiền cho người nói với cô. Chép thì chép thôi, cái giá phải trả cho việc thay đổi vận mệnh anh Thiền của cậu ấy, 10 lần có tính là gì? Họ đi đến phòng làm việc phía cuối hành lang, thư ký gõ cửa, ra hiệu cho Lý Vi Ý vào trong, còn cô ấy thì ở bên ngoài rồi đóng cửa lại. Văn phòng này không quá lớn, một dãy kệ sách chất đầy sách, một chiếc bàn làm việc, bàn uống nước đặt gần cửa sổ, vài chiếc ghế sofa, hầu như tất cả đều có màu đen trắng xám, đơn giản gọn gàng. Trương Tĩnh Thiền thâm trầm ngồi phía sau bàn làm việc, trên tay cầm một bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn Lý Vi Ý một cái, rồi ném sấp tài liệu. Bộp, một tiếng xuống bàn, hôm nay anh không mặc vest, khoác chiếc áo khoác xám đen với quần ke rùa, bên trong là áo phông trắng. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, duỗi đôi chân dài, một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu hướng về phía cô. Người này lúc tức giận, thật đáng sợ. Lý Vi Ý đang uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, Trương Tĩnh Thiền nói. Người trong lòng đến rồi, mời ngồi. Lý Vi Ý đỏ mặt, vừa muốn giải thích, Trương Tĩnh Thiền đã liếc nhìn bụng phẳng lì của cô, từ tốn hỏi. Được mấy tháng rồi, nghe nói là con của tôi, cách Trương.